Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, song tử. 3. Cái kia vẫn không rõ. Vừa rồi vị kia nếu không phải quỷ, nếu không phải là một vị thực lực cường hãn đại nhân vật, Minh Dương cảm thấy có chút khó tin. Hắn may mắn gặp một lần nhục thân ngũ cảnh cấp bậc đại lão. Nhưng cái loại cảm giác này cùng vừa rồi thấy chênh lệch to lớn. Có lẽ là một vị am hiểu ẩn tàng ngũ cảnh cường giả. Do dự một chút, hắn quyết định ở đây quan sát một chút. Thời gian không nên quá dài. Liền một khắc đồng hồ tốt. Mấy phút sau, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một trận ù ù tiếng vó ngựa. Minh Dương quay đầu, liền nhìn thấy một đám người phóng ngựa mà đến. Người cầm đầu một thân khí thế cũng không kém hắn. Hắn tránh ra thân thể. Người tới vẫn chưa phóng ngựa vượt qua. Đứng tại thị trấn trước. Nước trừ tà. Một tên hán tử đem một bình nước trừ tà cầm tới. Tống Hóa tiếp nhận. Hướng phía trước đưa tới. Các hạ nếu là không muốn uống, phiền phức tránh ra một chút. Đại nhân nhà ta đã tiến vào trong trấn. Chúng ta đến chậm mấy bước. Cần ở đây vị trí tiếp ứng. Cử động lần này bản thân có chút không đạo đức, vì lẽ đó ngữ khí của hắn 10 phần khách khí. Minh Dương vốn là còn chút tức giận, nghe được đại nhân nhà ta mấy chữ, tức giận biến mất, nói, có thể chứ, nước trừ tà lại là không có nhận lấy. Hành thương hành lang, ai cũng không dám lung tung ăn người khác đưa tới đồ vật. Đi ra một chút, hắn hỏi, người nói đại nhân là thực lực gì? Tống Hóa không có giấu giếm. Ngũ cảnh phía trên. Minh Dương thân thể run lên. Thở phào một cái. Luyện khí cảnh cự đầu A. Sự tình hẳn là không có vấn đề gì. Tống Hóa một đoàn người không có tự tiện tiến vào trong trấn. Lục Trường Sinh tiến vào trước đó đã mật âm nói cho hắn biết. Cảm giác lĩnh vực phạm vi chính là mật âm có khả năng đạt tới phạm vi. Hắn bây giờ cảm giác phạm vi rộng. Đã đạt đến bình thường tứ phẩm đan sư khó mà với tới cực hạn. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Lục Trường Sinh đi đến một tòa viện trước. Ngươi tìm ai? Tới đây làm gì? Ngoài cửa hai thân ảnh quát khẽ nói. Ta tìm Tống Trình. Thân thể hai người có chút dừng lại. Ngươi là Tống Trình đại nhân người nào? Là hắn huynh đệ Tống Hóa. Hai người từ trong bóng tối đi ra. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Tống Hóa đại nhân mời. Tống Trình đâu? Lục Trường Sinh nói. Ta cái này đi thông báo. Nhìn đối phương rời đi. Lục Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại. Đại nhân có cái gì sầu tâm sự a? Còn lại một tên hán tử nghi hoặc nói. Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Là có chút việc không nghĩ ra. Hán tử kia cười nói. Đại nhân có cái gì không nghĩ ra? Cùng ta nói. Nói không chừng ta có thể cho đại nhân giải thích nghi hoặc đâu. Lục Trường Sinh nhìn hắn một cái. Nói, cái này ta ngược lại là tin. Hán tử kia sửng sốt một chút. Lại nghe được Lục Trường Sinh nói ra. Ta gặp được không ít quỷ. Theo bạch huyễn cấp, hắc huyễn cấp đến diệt cấp. Đều có. Nhưng mà, chưa từng có giống lần này gặp phải quỷ thông minh như vậy. Hán tử ngừng lại. Một vòng bóng ma vừa vặn che khuất khuôn mặt, để hắn nhìn có chút âm trầm. Gặp được cái gì quỷ? Lục Trường Sinh nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm hán tử. Người cứ nói đi. Hán tử nuốt nước miếng một cái, giống như là con mồi gặp được mãnh hổ. Lớn đại nhân, ha ha, nói giỡn. Hắn thu liễm khí tức, đi ở phía trước. Không bao lâu, vừa mới rời khỏi hán tử vội vàng đi tới. Đại nhân, Tống Trình đại nhân thân thể có chút không thoải mái. Tại phòng ngủ chờ ngươi. Tốt, Lục Trường Sinh cười cười. Đến phòng ngủ, hai tên hán tử theo ở phía sau. Lục Trường Sinh đẩy ra phòng ngủ cửa chính. Liền gặp Tống Trình nằm trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Trên trán không ngừng mà toát ra đổ mồ hôi tới. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra. Tống Trình còn không có triệt để xong đời. Tống Trình đại nhân bị bệnh gì? Hồi bẩm đại nhân. Tống Trình đại nhân hẳn là được suy nghĩ bệnh. Đứng bên cạnh một người mặc bạch bào đại phu. Còn có suy nghĩ bệnh loại bệnh này. Phải, suy nghĩ nhiều, tự nhiên là sẽ ngã bệnh. Đại phu âm trầm nói. Lục Trường Sinh mỉm cười cười một tiếng. Mã Tam đâu? Mã Tam ra tại phòng ngủ của mình bên trong. Mang ta đi. Được rồi, đại nhân. Hai tên hán tử nói. Vội vàng mang theo Lục Trường Sinh hướng một cái khác phòng mà đi. Lục Trường Sinh nhìn thấy Mã Tam nằm ở trên giường. Biểu lộ cùng Tống Trình không có sai biệt. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, rất tốt. Lục Trường Sinh nói một tiếng. Xuất thủ như điện, nháy mắt đem hai người bóp tại lòng bàn tay. Rất thú vị. Lần thứ nhất gặp được một cái trí tuệ cao như thế quỷ. Oanh, oanh. Hai cỗ khí huyết đem trên tay hai người bao khỏa. Sau một khắc, chỉ thấy trên mặt bọn họ lộ ra một trương xa lạ trắng bệch hư ảo mặt. Phát ra kêu gào thê lương. Không có chi chống bao lâu, liền bị tức máu đánh tan. Hai tiếng kêu đau đớn âm thanh theo hán tử trong lỗ mũi phát ra. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, lập tức cả kinh nói. Ngươi là ai? Mau buông chúng ta ra. Vừa dứt lời, chộp vào trên cổ nhẹ buông tay. Hai người nhất thời quẳng xuống đất. Ngươi, một tên hán tử cảm thấy toàn thân đau nhức. Tưởng rằng Lục Trường Sinh làm chuyện tốt. Đang muốn giận mắng, lại bị đồng bạn cho kéo lại. Vị đại nhân này, không biết đến ta Hắc Lang Bang có chuyện gì. Lục Trường Sinh nhìn hắn một cái. Ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Hán tử kia cười hắc hắc, thầm mắng đồng bạn đầu óc thiếu gân. Vị đại nhân này có thể vô thanh vô tức làm bọn hắn. Tự nhiên cũng có thể giết chết bọn hắn. Bất kể như thế nào, trước ổn định cục diện mới là. Không thấy được ngay cả luyện nhục cảnh hậu kỳ Mã Tam gia cũng nằm trên giường sao. Hắn không biết thân phận của Lục Trường Sinh. Nhìn thấy Mã Tam nằm ở trên giường, biểu lộ không thích hợp. Tự động đem Lục Trường Sinh kéo đến đối địch mặt. Những này tâm tư tại Lục Trường Sinh trong mắt như thế nào nhìn không ra. Cho nên mới sẽ nói đối phương có chút khôn vặt. Đi đến bên giường, một phát bắt được Mã Tam. Khí huyết cổn đãng. Bất quá một lát, Mã Tam trên thân liền xuất hiện một trương màu trắng cái bóng không ngừng mà giãy giụa. Kéo dài thời gian cũng so cái kia hai cái hán tử lâu một chút. Chỉ đem hai cái hán tử kinh sợ nổi da gà. Một lát sau, Mã Tam tỉnh dậy, nhìn thấy Lục Trường Sinh, vội vàng muốn đứng dậy hành lễ, chỉ là toàn thân như nhũn ra, không lấy sức nổi tới, cân nhắc đến đem hắn để ở chỗ này có chút không ổn. Duỗi tay nắm lấy tay của đối phương, hướng phía ngoài phòng sải bước đi đi, không muốn chết liền đuổi theo. Sau lưng hai tên hán tử gật đầu, cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt, ngoài phòng đã không có ánh đèn. Đen kịt một màu, đến trước đó Tống Trình chỗ phòng. Lục Trường Sinh có chút nhíu mày. Đã thấy trong phòng truyền đến trận trận tiếng khóc. Cùng sau lưng Lục Trường Sinh hai tên hán tử toàn thân giật cả mình. Mơ hồ trong đó về nhớ ra cái gì đó. Đúng, chính là như vậy. Từ khi Tống Trình đại nhân theo quặng mỏ sau khi trở về, liền biến thành bộ dáng này. Những người khác đâu? Tốt giống như cũng là... Hán tử kia dạ một chút, mình còn có những người khác, giống như cũng xuất hiện khác biệt trình độ cùng loại hiện tượng. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, xem ra cái này quỷ có chút đặc thù, không chỉ có trí tuệ viễn siêu trước đó gặp được quỷ. Thủ đoạn cũng là hoàn toàn khác biệt, là nguyên nhân gì đưa đến đâu. Trong phòng, tiếng khóc khi thì rõ ràng như ở bên tai, khi thì xa xăm, lơ lửng không cố định. Mã Tam thì cũng thôi đi. Đối với Lục Trường Sinh thực lực hiểu rõ, lòng tin 10 phần. Cái kia hai tên Hắc Lang Bang thành viên liền có chút bị không ngừng, nhịn không được lui về sau đi. Một bộ tùy thời phải thoát đi dáng vẻ. Dừng lại đừng nhúc nhích. Có đại nhân tại, các ngươi không chết được. Mã Tam quát khẽ nói. Hai tên hán tử cười khan một tiếng, miễn cưỡng dừng bước. Mà lúc này Lục Trường Sinh đã nhanh chân hướng phía trong phòng đi đến. Ầm, cửa phòng ầm ầm nổ tung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.